Phim Trường Thoát Hiểm, chương 7, Trực Giác và Linh Hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Thương Nhất lập tức nhìn đến phần miêu tả của kịch bản về đoạn nội dung khi bị bóng đen chạm vào. Tuy đó cũng không phải là nguy hiểm chí mạng dù bị bóng đen đụng phải, nhưng sẽ ảnh hưởng đến hành động khá nhiều. Không thể bị bóng đen đụng vào được. Tiền Thương Nhất xoay người, chống hai tay lên mặt bàn, dẫm hai chân lên mặt đất rồi di chuyển lệch một bên. Cuối cùng mới rút tay lại. Bóng đen sượt qua mặt bàn, lướt ngang bên dưới bàn tay của Tiền Thương Nhất. Dù bàn tay không hề chạm phải bóng đen, Tiền Thương Nhất nhất vẫn cảm nhận được một luồng hơi lạnh lẽo. Hắn liên tục lui về phía sau vài bước, ổn định thân thể, cảm giác vô cùng sợ hãi. Đánh lén không thành công, và cũng giống như mô tả trong kịch bản, bóng đen kia trượt về phía cửa sổ, rời khỏi nơi này thông qua khe hở tại đó. Một bóng đen khác đột nhiên lướt ngang người Tiền Thương Nhất, cũng chính là mắt ưng. Tiếng bước chân nặng nề của gã vang lên trong phòng khách, sau đó là vọng vào từ phía bên ngoài ngôi nhà. Thật nhanh, Tiền Thương Nhất nhìn về phía phòng khách rồi nhấc chân bước ra bên ngoài. Trước cửa phòng khách, mắt ưng đứng tại chỗ, đảo mắt tìm tòi bốn phía. Thế nào rồi? Hắn hỏi. Không thấy đâu cả, căn bản là tìm không thấy. Mắt ưng cau mày. Tiền Thương Nhất bước ra khỏi ngôi nhà, tìm kiếm khắp nơi, nhưng cũng không phát hiện ra tung tích của bóng đen. Mặt trời dần xuống núi, chiếu những tia nắng cuối cùng lên cơ thể hai người, kéo dài bóng dáng của cả hai trên nền đất. Vừa rồi, tôi không kịp nhắc nhở. Tiền Thương Nhất nhớ lại tình hình khi mắt ưng tránh né bóng đen ban nãy. Tôi kịp thời nhận ra vì nhìn thấy biểu tình và ánh mắt của cậu. Đối với diễn viên, tốc độ phản ứng tương đối quan trọng. Nói xong, mắt ưng phủi nhẹ quần, xoay người đi về phía phòng ngủ. Vài giây sau, gã cầm theo quyển nhật ký của Lý Lĩnh bước ra ngoài. Sau khi đọc xong, gã gấp quyển nhật ký lại. Hiến tế, thôn trưởng của ngôi làng này nhất định biết hiến tế rốt cuộc là cái gì. Cậu cũng đã nhìn thấy bóng đen vừa rồi. Đoán chừng, chắc không chỉ có một đâu. Thời gian không đợi người. Chúng ta phải tăng tốc độ. Nói đến đây, mắt ưng ngước đầu nhìn về phía sâu bên trong làng Vũ Khê. Sau đó tiếp tục đi thẳng. Cứ đi vài bước, Tiền Thương Nhất lại không thể không quay đầu lại. Liếc mắt một cái, cảm giác bị theo dõi vẫn không biến mất đi. Tựa như bóng đen vừa xuất hiện trong nhà Lý Lĩnh kia vẫn luôn đi theo phía sau hắn vậy. Mắt ưng, anh nói xem, bóng đen vừa rồi là thứ gì? Rốt cuộc thì dân làng Vũ Khê chỉ là mất tích hay đã chết? Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, thả lỏng hai nắm tay đang siết chặt. Mắt ưng quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất, nói, tôi cũng không biết. Hai bộ phim liên tiếp nhau của một diễn viên đa phần là sẽ không liên quan lẫn nhau, độc lập lẫn nhau và cả thế giới quan cũng độc lập nốt. Bọn quỷ quái của bộ phim trước đó sẽ không thể nào chui vào bên trong bộ phim hiến tế này. Bất quá có thể xác định được một chi tiết. Nếu như cậu sợ bóng đen kia, vậy chứng tỏ bóng đen đó thực sự nguy hiểm. Đối với một diễn viên, thường thì kinh nghiệm tích lũy lại không chuẩn xác bằng trực giác bẩm sinh của bản thân. Bầu trời bắt đầu trở nên u ám, mây đen dần dần tích tụ, toàn bộ ngôi làng Vũ Khê bị bóng tối bao phủ. Nghe mắt ưng nói vậy, Tiền Thương Nhất cũng ý thức được một chi tiết mà mình từng phớt lờ khi trước. Đối với các diễn viên, mỗi bộ phim đều là một khởi đầu hoàn toàn mới. Có nghĩa là, từng diễn viên luôn cần phải thích nghi với từng bộ phim mới. Mặc dù tình hình này cũng tương tự với các diễn viên trong thế giới thực, nhưng vấn đề là, các diễn viên trong thế giới thực sẽ không gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Bên cạnh đó là có thể từ chối diễn giữa hai người, bởi vì vài điểm khác biệt nho nhỏ, thế nên đến lúc diễn xuất thực tế lại là khác nhau một trời một vực. Kinh nghiệm tích lũy không bằng trực giác ư? Tiền Thương Nhất cảm thấy rất khó tin. Trực giác, theo nghĩa đen, có nghĩa là cảm giác trực quan, đồng nghĩa với những quan điểm chưa được phân tích suy luận rõ ràng. Nói cách khác, chính là đoán mò. Tuy nhiên, còn có một cách giải thích khác về phạm trù trực giác. cái gọi là trực giác chính là một phương thức tư duy đặc biệt được cấu thành từ nghề nghiệp, kinh nghiệm, kiến thức và bản năng của con người. Kiểu giải thích này, nếu phân tích tiếp thì nghe rất mơ hồ, mà trên thực tế, đúng là rất mơ hồ. Tiền Thương Nhất lại cho rằng, trực giác bẩm sinh mà Mắt Ưng vừa đề cập đến có lẽ chính là bản năng in trong mã gen của mỗi cá nhân. Một ví dụ điển hình là, rất nhiều người chưa bao giờ nhìn thấy một con rắn, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy rắn lại cảm thấy rất sợ hãi. Ngay cả khi họ không bao giờ bị rắn cắn qua, vậy cũng sợ hãi bẩm sinh như thế. Đối với một số loài động vật nguy hiểm hơn, như sư tử, hổ, lại không gây ra nỗi sợ hãi như rắn. Thậm chí có nhiều người còn nghĩ chúng đáng yêu nữa. Tất nhiên, dù đây có là sự thật, vậy cũng không thể giải thích được những gì mà Mắt Ưng vừa nói. Bởi vì trong thế giới thực, ít nhất thì Tiền Thương Nhất cũng chưa bao giờ gặp ma quỷ hay một loại quái vật kinh dị nào trong suốt 20 năm sống trên cõi đời này. Mắt Ưng gật đầu, cũng không dừng bước, chỉ xoay đầu nhìn về phía trước. Nói, kinh nghiệm của con người chỉ có ý nghĩa trong hoàn cảnh tương đối ổn định mà thôi. Hiện tại, tôi chưa từng gặp phải hai bộ phim nào có tình huống giống hệt nhau. Trừ phi là phần tiếp theo của bộ phim trước đó. Nói cách khác, cứ đóng một bộ phim mới, vậy lại phải thích nghi tiếp một lần. Chương trình điện ảnh địa ngục cũng sẽ không nói trước cho cậu biết là thế giới điện ảnh trong bộ phim này sẽ tương tự với thế giới điện ảnh nào, hay việc quỷ hồn sẽ giết người theo cách nào. Tất nhiên, một số kinh nghiệm đặc biệt mà cậu tích lũy được vẫn có ý nghĩa nhất định. Chẳng hạn như cải thiện thể chất hay thay đổi cách tư duy. Cậu có thể nghĩ rằng, bản thân sẽ thích nghi tốt hơn với lối sống này, nếu thừa nhận đây cũng là một dạng cuộc sống. Do đó, vào thời điểm mà cậu gặp phải nguy hiểm và không biết nên ứng phó thế nào, vậy cứ tin tưởng vào trực giác của mình thôi. Ít nhất, linh hồn của cậu chắc chắn vẫn muốn sống sót mà. Vừa nói đến đây, một tia chớp màu đỏ đột ngột vặn vẹo cơ thể, cắt ngang bầu trời làng Vũ Khê. 2 giây sau, tiếng sấm ầm ầm truyền đến. Linh hồn, thực sự tồn tại à? Tiền Thương Nhất trợn tròn hai mắt. Nếu là trước khi tiến vào chương trình điện ảnh địa ngục, tuy hắn không có thái độ phản đối tuyệt đối về ý kiến này, nhưng ắt hẳn là không tin. Tuyên bố nổi tiếng nhất có liên quan đến thuyết linh hồn chính là linh hồn nặng 21 gram. Cho dù bạn có sợ hãi hay không, thời khắc ấy cuối cùng cũng sẽ đến. Và tại thời điểm đó, cơ thể của bạn nhẹ đi 21 gram. Vào đầu thế kỷ 20, một bác sĩ đã sắp xếp cho các bệnh nhân đang hấp hối nằm trên một chiếc cân đặc biệt nhằm cân trọng lượng của bệnh nhân, quan sát những thay đổi về trọng lượng trước và sau khi chết. Để rồi cuối cùng lại nhận ra rằng, có ai đó đã giảm đi 21 gram. Bác sĩ ấy tin rằng, 21 gram trọng lượng cơ thể giảm đi kia chính là trọng lượng của linh hồn. Tất nhiên, cả bản thân của cuộc thí nghiệm đó hoặc quá trình thí nghiệm đều không được thực hiện nghiêm ngặt và cực kỳ khiếm khuyết độ tin cậy. Lúc này, Mắt Ưng lại nhắc đến khái niệm linh hồn, quả thực làm cho Tiền Thương Nhất giật hết cả mình. Thực sự tồn tại ư? Mắt Ưng lặp lại từ này. Đúng vậy, giả sử linh hồn có tồn tại, vậy có phải là khái niệm chuyển thế đầu thai cũng tồn tại luôn hay không? Nói cách khác, chết rồi vẫn có thể đầu thai thành kiếp khác. Tiền Thương Nhất đầy vẻ chờ mong, hy vọng nhận được đáp án chính xác từ Mắt Ưng. Không biết, có lẽ là vậy. Giọng điệu của Mắt Ưng rất bình tĩnh. Dửng dưng, hửm. Tiền Thương Nhất có chút bất ngờ. Đáng nhẽ, các vấn đề phái sinh lấy cơ sở từ việc linh hồn có tồn tại hẳn là một phạm trù vô cùng kích thích đấy. Nhưng trong Mắt Ưng lại chẳng có cảm giác gì với chuyện này. Cho dù đã sớm biết rõ tin tức này, hẳn là vẫn sẽ xúc động chút ít khi nhắc đến chứ. Suy cho cùng, mỗi sự tồn tại của linh hồn thôi cũng đã có thể có tác động đến toàn bộ thế giới rồi. Tôi không biết bạn nghĩ gì về linh hồn, nhưng trong thế giới điện ảnh, cái chết của cơ thể bạn có nghĩa là bạn đã chết. Và chỉ trong những trường hợp cực kỳ đặc biệt, linh hồn của bạn sẽ tồn tại một mình ra khỏi cơ thể. Về khái niệm chuyển thế đầu thai mà cậu vừa nói, tôi cũng không rõ ràng lắm. vì tôi chưa từng chết, nên tôi mới dùng từ. Có lẽ, nói đến đây, mắt ưng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ánh mắt của gã tràn ngập vẻ lo lắng. Vừa đi, gã vừa nói, chúng ta phải nhanh hơn nữa. Nếu cậu không muốn chuyển thế đầu thai. Thế là, Tiền Thương Nhất kịp thời đuổi kịp bước chân của mắt ưng. Cách chương.